Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32, chương 31, giả chết. Ta bị hắn sợ hết hồn, theo bản năng thiếu chút nữa nhi gọi ra, nhưng là thấy tay hắn thế, lại dùng sức miễn cưỡng đem thanh âm xác định tại trong cổ họng. Lần này đem ta khó chịu quá sức, nhưng là thấy Tần Nhất Hằng ý là không hy vọng để cho Viên Trận nghe được động tĩnh, cho nên cũng không dám tùy tiện mở miệng hỏi lời nói, mà là dùng ánh mắt hỏi hắn đây là chuyện gì. Tần Nhất Hằng từ trong túi móc ra điện thoại di động, sau đó dè đặt đánh một hàng chữ cho ta xem. Trong phòng này có đồ, hắn chỉ là thứ gì chắc hẳn cũng không cần đoán. Thật may cái này phòng ánh đèn sáng tỏ, Tần Nhất Hằng lại ngay tại bên cạnh, ta ngược lại cũng không nhiều sợ hãi, mà là dùng điện thoại di động đánh một hàng chữ trở về. Đây là chuyện gì xảy ra? Tần Nhất Hằng nhìn điện thoại di động lắc đầu một cái, lại đưa cho ta, đẩy ra Viên Trận, ta gật đầu một cái. Hắn thấy ta nghe rõ, liền lại nhắm lại rồi con mắt. Đẩy ra Viên Trận nói dễ vậy sao? Thời gian này, nhân ra lên một lượt giường ngủ, ta suy tính nửa ngày cũng không biên ra một ra dáng lý do. Không sai biệt lắm qua đạt tới 15 phút, ta muốn được đầu cũng hơi lớn. Không nghĩ tới Viên Trận lại đổi xong y phục tùng bên trong đi ra. Nói với ta hắn là như vậy buồn được khó chịu, muốn đi quầy rượu đi một vòng, hỏi ta có đi hay không. Ta chính giàu gì thế nào đem hắn chi tiêu đi. Hắn đảo chủ động ra cửa, ta vội vàng nói không cần, gọi hắn chơi đùa tốt, chú ý an toàn, đem hắn đưa ra môn. Chờ đến đóng kỹ cửa phòng, ta đi lên thì cho Tần Nhất Hằng một quyền. Này mẹ hắn cũng đại năng dọa người rồi, giả chết giả bộ được giống y như thật, đi tuyển chọn kim mã ảnh đế liền như vậy. Tần Nhất Hằng lại nói, hắn ngay từ đầu là thực sự hôn mê, ở cái kia trong trạch tử vọt âm khí, bị che mắt, đi ra thời điểm chạy quá mau, một con đụng phải trên tường. Ta cũng rất kỳ quái, hỏi hắn hảo đoan đoan tại sao bị vọt âm khí. Tần Nhất Hằng bĩu môi một cái nói cho ta biết, hắn đem mình nhốt vào rồi cái kia trong tủ treo quần áo. Bởi vì hắn ở trên cửa phát hiện một cái kỳ quái địa phương. Hắn giọng còn rất thần bí, ta vội vàng hỏi hắn là thế nào tên kỳ quái pháp. Tần Nhất Hằng lại không chịu trả lời, mà là nói cho ta biết, cái kia nhắc tới cũng không quá tốt hình dung. Nói đơn giản là một cái địa chỉ. Ta nghe được có chút đầu óc choáng váng, suy nghĩ một chút, vẫn là không có quá rõ. Không thể làm gì khác hơn là hỏi tiếp, cái kia địa chỉ là cái gì địa phương? Tần Nhất Hằng lắc đầu một cái, nhìn dáng dấp còn không chịu nói, chỉ là chỉ môn, nói nếu như hắn không đoán sai lời nói, Viên Trận đã tải đi cái kia tủ quần áo trạch tử lộ lên. Nghe hắn nói lên Viên Trận, ta mới chợt nhớ tới, mới vừa rồi hắn nói trong phòng này có đồ, liền vội vàng hỏi hắn là cái gì. Tần Nhất Hằng quản ta muốn rồi điếu thuốc, điểm rồi nói cho ta biết, cái vật kia ngay tại Viên Trận trên người, cụ thể là cái gì hắn cũng không biết, ngược lại không phải là cái gì không chút tạp chất đồ vật. Nói xong, hắn hỏi ta, thế nào đem Viên Trận tìm tới? Hắn hỏi lên như vậy, ta ngay lập tức sẽ nóng nảy. Rõ ràng là hắn dùng ngón tay điện thoại di động nhắc nhở ta à. Ai ngờ Tần Nhất Hằng nghe như cũ lắc đầu, nói hắn là muốn nhắc nhở ta, nhưng lại không phải là Viên Trận, mà là cái kia thải trên thư lò. Lò, ta nhớ lại một chút, trước thải trong thơ ngược lại là thật có một bộ phận rất lớn là bị một cái đen thùi đồ vật chặn. Lại ống kính, chẳng lẽ chính là cái kia lò? Nếu như lò này là một cái đồ trọng yếu, chắc hẳn người kia chắc chắn sẽ không một mực tiện tay nắm. Mà trong hình lò lại vừa vặn xuất hiện, kia xem như vậy, là người kia cố ý nói cho chúng ta biết cái kia lò tại hắn trên tay. Tần Nhất Hằng gật đầu một cái, Nói đây chính là chúng ta tại sao lại muốn tới bây giờ cái này nhà nguyên nhân. Trước ở nhà thôn trưởng cầm cái kia vật kiện hắn vẫn cho là thiên kim đỉnh. Nhưng là chờ đến quay đầu lại nhìn kỹ, mới phát hiện kia căn bản không phải một cái phong thủy vật kiện, mà là tế bái lúc dùng để bên trên hương hương lò. Lớn như vậy lư hương chắc hẳn nhất định không phải là đặt ở trong nhà. Nhưng từ hình thái bên trên lại hiển nhiên cùng tự miếu trong đạo quan có khác nhau. Cuối cùng, hắn suy tính một chút, cảm thấy lò này rất có thể xuất từ một cái đại gia tộc từ đường. Chỉ là hắn không tìm được cụ thể xuất từ cái nào địa phương. Mà lò này vốn là hắn là giấu kỹ, không nghĩ tới lại bị người tìm được. Tần Nhất Hằng nói một trận, hiển nhiên hơi mệt chút, uống hết mấy ngụm nước. Lại hỏi ta, viên trận là từ nơi nào tới? Ta đem viên trận cho ta nói chuyện đơn giản thuật lại một lần. Hắn nghe cũng có chút cau mày, nói cho ta biết, ngày mai các loại viên trận trở lại, cẩn thận hỏi một chút đó là một cái gì nha. Nếu như hắn không phải là vô ích, chúng ta đây liền đi qua nhìn một chút, cũng không có chờ được trời sáng. Đại khái 3-4 giờ thời điểm viên trận trở về. Ta theo Tần Nhất Hằng cũng không ngủ, mới đầu còn có thể trò chuyện mấy câu, sau đó dứt khoát hai người cũng im lặng không lên tiếng xem tivi. Viên trận thấy Tần Nhất Hằng đã tỉnh, biểu tình còn rất kích động, ta cố ý quan sát một chút hắn mặt, đảo cũng không nhìn ra là đang ở làm bộ làm tịch. Tần Nhất Hằng đơn giản cho viên trận nói một chút hắn vì sao lại té xỉu. Bất quá lại tóm tắt rất nhiều chi tiết, nhất là hắn tự giam mình ở trong tủ treo quần áo chuyện này cố ý tránh ra. Chỉ nói là không cẩn thận bị vọt âm khí, đụng bất tỉnh chính mình, viên trận ngược lại là không phát hiện sơ hở. Bất quá biểu tình tựa hồ cũng có như vậy điểm có cái gì không đúng địa phương. Nhưng ta lại không nói ra được. Dứt khoát trực tiếp đem đề tài đẩy đến viên trận nói hắn gần đây dò thăm nhà phía trên. Viên trận liền cho chúng ta đại khái nói một chút, nói cái này nhà là một cái tiểu cao tầng 5 tầng. Kiến thành có thời gian mấy năm rồi, bất quá nhà ở còn rất tân, khu vực cũng không tệ, tăng giá trị không gian còn chưa tiểu, chỉ là gần đây không giải thích được chết một cô gái. Nữ hài cũng không phải là này người nhà, mà là này nhà nhân ra một cái bà con xa, bởi vì thật sự lên đại học thì ở tòa này thành phố, cho nên thường xuyên sẽ tới ở. Nữ hài tử đêm đó, ngẫu nhiên này người nhà đều đi vùng khác, chỉ có chính nàng ở, chờ đến này người nhà trở lại, phát hiện nữ hài thi thể đã thúi, không biết chết bao nhiêu ngày rồi. Này người nhà vốn là có chút mê tín, có người chết ở bên trong, nói cái gì cũng không dám ở, không thể làm gì khác hơn là tạm thời núp ở trong tân quán. Chỉ muốn nhanh lên một chút đem cái nhà này rời tay, sau đó dùng bán nhà tiền thêm một ít lại đi mua một bộ tân. Ta nghe viên trận nói được tương đối có thành tựu, không hề giống là chế. Tần Nhất Hằng cũng hướng ta khẽ gật đầu. Ta liền biểu thị hy vọng đi cái kia nhà nhìn một chút. Viên trận cũng thật cao hứng. Dù sao, sau khi chuyện thành công, hắn là như vậy có thể bắt được rất cao tiền huê hồng. Vì vậy ba người chúng ta người đang hẹn xong ngày mai lên đường sau liền mỗi người lên giường bổ. Giác, ta bởi vì một đêm không ngủ, cũng buồn ngủ, lên giường nhân liền bắt đầu phạm ngủ gật. Tần Nhất Hằng ngược lại là rất tinh thần, lại xuống giường ở trong phòng vòng vo một vòng, cuối cùng đến giường của ta vừa cho rồi ta một quả đồng tiền. Nói cho ta biết cái đồng tiền này tối hôm nay không thể rời đi thân thể. Chính là nhét vào trong quần lót cũng ngàn vạn lần chớ xuống. Hắn mới vừa nhìn một chút, viên trận trên người quả nhiên có đồ, hơn nữa còn rất hung, vốn là ta đã rất buồn ngủ. Nghe xong lời nói của hắn, trong nháy mắt liền thanh tỉnh, nhưng hắn ngược lại cho hoàn ta đồng tiền liền lên giường đi ngủ. Trong chốc lát còn diễu võ dương oai địa ngáy lên, ta cũng chỉ đành nằm, có thể tâm lý lại thấp thỏm được không được. Vốn là Viên Trận lúc trở về Thiên cũng có chút tờ mờ sáng rồi. Cũng không lâu lắm, chờ đến trời sáng mờ, ta tâm lý mới an ổn một ít, ỉ vào ánh mặt trời, mới miễn cưỡng ngủ rồi. Chờ đến tỉnh ngủ, nhìn một chút biểu đã buổi chiều 3 giờ, thích hợp ăn chút gì. Ba người liền chạy thẳng tới cái kia nhà, một đường không lời, đến địa phương, chúng ta cũng không có trực tiếp đi xem nhà, mà là đi trước nhà khách với kia người nhà đơn giản trao đổi một chút. Thứ nhất là muốn biết một chút cái này nhà trước có cái gì không kỳ chuyện lạ tình. Thứ hai ta cũng đánh trước dò hỏi dò giá cả, tâm lý tốt làm chuẩn bị, này người nhà nhìn một cái chính là cuống cuồng xuất thủ. Giá cả cho không cao, nhưng cũng ngăn chặn cái giá tiền này không chịu lại rơi nữa. Nói là lại rơi nữa sẽ không đủ mua phòng tân hôn tiền. Nhà này nam chủ nhân bồi chúng ta đi xem nhà. Dọc theo đường đi ta nói xa nói gần hỏi một ít tình trạng gần đây. Tỉ như gần đây cô gái kia có chưa từng đi cái gì địa phương. Trong nhà trước có hay không phát sinh kỳ chuyện lạ tình. Chờ một chút. Cái kia nam chủ nhân cũng không thiện lời nói, mà kỳ nửa ngày mới nói cô gái kia chỉ là thỉnh thoảng sẽ tới ở. Về phần đi qua nơi nào, hắn cũng không rõ ràng, nhưng phải nói kỳ chuyện lạ tình. Thật đúng là có, chính là cô gái kia trước ở chỗ này ở thời điểm. Thường thường sẽ nửa đêm thức tỉnh, nói là cảm giác có người sờ nàng chân. Ta nghe đến nơi này tâm lý cũng có chút đánh trống. Tần Nhất Hằng lại nhếch miệng mỉm cười. Xuống xe, Tần Nhất Hằng nói cho ta biết. Cái gọi là sờ chân tiểu quỷ. Tuy nói cũng là đồ bẩn, nhưng cũng không bao lớn nguy hại. Loại này quỷ trong truyền thuyết là đại đầu lục thân. Rất thích làm đùa dai. Hơn nữa đối với nữ nhân chân đặc biệt cảm thấy hứng thú. Dùng Dương Gian giải thích. Chính là có như vậy điểm yêu chân thích. Cái này nói tỉ mỉ đứng lên cũng là bởi vì chân người là toàn thân cao thấp dương khí nhẹ nhất địa phương, cho nên cho dù là số mạng bát tự đủ vượng nhân, như bị trên người, chân cũng là dễ dàng nhất xâm nhập điểm. Đây cũng chính là tại sao thời cổ sau khi chúng ta miếng lót đáy dày hơn phân nửa đều là hồng sắc. Đây cũng là muốn phong bế linh môn, không để cho quỷ nhập vào người một cái phương pháp. Bị loại này quỷ sờ qua sau đó, ngược lại là dễ dàng sinh một ít bệnh, nhưng tùy thân đeo một ít trừ tà vật kiện, hoặc là trong nhà bày ra một ít trấn trạch đồ vật, là có thể át chế vở, phải nói đoạt tánh mạng người, ngược lại có nhiều chút gượng gạo. Tần Nhất Hằng nói được hời hợt, ta phỏng chừng tòa nhà này tình trạng chắc hẳn còn có thể. Tiền này lại coi như là để cho ta bạch kiếm lời. Nhưng là ngẫm nghĩ một chút, lại cảm thấy không đúng. Nếu như là lời như vậy, cô gái kia làm sao biết vô duyên vô cớ địa mất tánh mạng đây? Hỏi tới Tần Nhất Hằng, hắn cũng nói cái này thì là chuyện này kỳ quái địa phương. Bất quá, nếu như cô gái này từ ngày đó âm khí rất nặng, ngược lại là có một cái khả năng. Đó chính là nàng lần nữa bị sờ thời điểm trở đi giường đi xem. Mà bởi vì âm khí trọng vừa vặn nhìn thấy tiểu quỷ dáng vẻ. Bị giật mình quá độ bị sợ mà chết rồi. Hắn nói xong trong đầu của ta liền kim lòng không đặng tưởng tượng một chút. Xác thực còn rất dọa người. Bình thường chúng ta ngủ dưới mép giường. Cũng chính là chúng ta nằm ở trên giường mục chỗ không kịp địa phương. Nếu như có một vật như vậy, suy nghĩ một chút cũng làm người ta cả người phát lạnh. Nói chuyện thời gian, chúng ta đã đến nhà dưới lầu. Ta đơn giản nhìn một chút chung cư mặt ngoài. Nhà ở thiết kế cũng không tệ lắm. Lấy nói tốt, giá cả mua lời nói. Lợi nhuận cũng không tệ. Ba người chúng ta nhân lên lầu. Viên Trận luôn luôn chỉ là ở chung quanh điều tra. Sẽ không đích thân nhìn trạch. Cho nên trước hết trở về nhà khách, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.